Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 157, đây là đang mắng tôi ngu ngốc đấy à? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Lưu Khôi bên này, ông ấy vội vã đến phân xưởng. Lúc này, chủ nhiệm phân xưởng vừa họp xong, mọi người bắt đầu khẩn trương làm việc. Họ thấy Lưu sư phụ như một cơn gió chạy vào, chân tay nhanh nhẹn, đi thẳng đến văn phòng chủ nhiệm phân xưởng. Lão Lưu, sao vậy? Chuyện gì mà gấp gáp thế? Đặng Hồng Văn, chủ nhiệm phân xưởng, nhàn nhã uống một ngụm trà, nhìn Lưu Khôi đang thở hổn hển. Lưu Khôi không nói nhiều. Ông ấy đặt hai miếng bánh trung thu đã được cắt ra lên bàn. Anh nếm thử xem. Đặng Hồng Văn lập tức ngồi thẳng dậy. Ồ, đây là sản phẩm mới anh nghiên cứu ra à? Nhanh vậy. Thấy mình hỏi mà ông ấy không trả lời, anh ta cũng không hỏi thêm nữa, mà cầm một miếng bánh nhỏ, cho vào miệng, ngon, ăn xong, anh ta chỉ nói một câu như vậy, rồi nhìn Lưu Khôi với ánh mắt sáng rực. Anh nói xem, chúng ta có cơ hội tham gia hội nghị giao lưu không? Lúc này, Lưu Khôi cũng có chút động lòng. Anh thử thêm cái này nữa. Ông ấy ra hiệu Đặng Hồng Văn nếm thử miếng bánh còn lại. Không ngờ lại có hai vị. Lúc này, Đặng Hồng Văn càng thêm kinh ngạc. Nói xong, anh ta thử bánh nhân ngũ cốc. Mắt càng sáng hơn. Cái này thơm thật. Đây là do anh tự nghiên cứu ra à? Giỏi đấy. Không ngờ, lời khen của Đặng Hồng Văn còn chưa dứt, Lưu Khôi đã thản nhiên nói, không phải tôi tự nghiên cứu ra, là do có người nghiên cứu ra. Họ nói muốn mua một suất làm việc. Lưu Khôi nói xong, liền kể lại chuyện gặp hai anh em Thẩm Trường An lúc nãy. Đây là nhân tài đấy, tự mình nghiên cứu ra cách làm. Không phải nhân tài thì là gì? Người như vậy, chúng ta phải giữ lại. Rõ ràng, suy nghĩ của chủ nhiệm giống với Lưu Khôi. Nhà máy cần người như thế nào? Công nhân thì bạt ngàn, ai cũng có thể làm. Nhưng người có kỹ thuật, có năng khiếu thì rất hiếm có. Nhất là người biết làm bánh ngọt. Nếu dạy dỗ người này, không chừng sẽ là một đồ đệ giỏi. Đi, đi, đi, chúng ta đến gặp giám đốc nói chuyện. Đặng Hồng Văn nói xong, liền kéo Lưu Khôi ra khỏi văn phòng, rồi đi thẳng đến văn phòng giám đốc. Khi biết được ý định của hai anh em nhà họ Thẩm, vừa đưa công thức, lại còn tự bỏ tiền ra mua suất làm việc. Ban đầu, giám đốc còn tưởng hai người này sẽ lấy cớ này để vào nhà máy. Tuy làm vậy cũng không phải là không được, nhưng suất làm việc này khan hiếm đến mức nào, ai cũng biết, còn có công thức của họ, không biết lấy từ đâu ra, sợ sau này sẽ gây chuyện. Nhưng lúc này, nghe nói họ muốn dùng công thức để đổi lấy một suất, ông ấy liền quyết định ngay. Được, vậy 500 tệ mua một suất làm việc trong phân xưởng. Đưa công thức cho chúng tôi, đến lúc đó chú ý người này một chút. Nếu thật sự có năng lực, nhà máy chúng ta sẽ không bạc đãi nhân tài. Nhận được câu trả lời chắc chắn của giám đốc, Lưu Khôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy, ông ấy không nói ra là, thực ra ông ấy rất muốn nhận Thẩm Trường An làm đồ đệ. Ngay khi ăn miếng bánh trung thu đầu tiên, ông ấy đã nghĩ vậy rồi. Đương nhiên, ông ấy còn muốn tuyển cả Thẩm Nghiên vào. Nhưng hình như Thẩm Nghiên không có ý định này. Cách Trương